Chương 699, điên cuồng bốn kiện bộ triển lãm hội chẳng lẽ môi giấy cũng muốn để lên An Lị chát động màu nâu con ngươi. Nàng đương nhiên biết triển lãm hội, cái này vẫn là nàng cùng Ni Khả, Vi Á ba người phụ trách, thật không nghĩ đến có môi giấy thứ này á ửng, ngay tại triển lãm hội lên mở rộng một chút. Ni Khả khẳng định gật gật đầu, nàng là có quyết định này. Cái này những nữ nhân kia sẽ điên. An Lị mắt trợn trắng, nghĩ đến những quý tộc kia phu nhân điên cuồng động, liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Lũ xỉ công chúa ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, nàng không biết triển lãm hội là cái gì, cũng không tốt cắm đi vào, dù sao nàng gia nhập Tây Dương Thành mới không bao lâu, bao nhiêu còn có một điểm không thả ra. Tốt, đó là cái cơ hội. Ni Khả theo hé miệng, nói sang chuyện khác, tiếp lấy làm còn lại hai kiện đồ vật. Làm thế nào? An Lị liền vội vàng hỏi, nàng bị môi giấy kinh hỉ đến, hiện tại không kịp chờ đợi muốn biết tiếp xuống có đồ vật gì. Hiện tại muốn làm là son phấn cao, là có thể để cho mặt biến thành phấn hồng đồ vật. Nhưng biết cái này nói chuyện, hai người khẳng định sẽ hai mắt phát sáng. Thật có thể nhường gương mặt phấn hồng An Lị hương phấn hô. Nàng hiện tại còn trẻ, hơi kích động một chút, gương mặt liền sẽ phấn hồng. Cũng nàng xem qua không ít trung niên nữ nhân, đặc biệt là những quý tộc kia phu nhân, mặt kia gò má có rất nhiều vằn, còn phi thường tái nhợt, nhường nàng phi thường lo lắng về sau già đi có phải hay không là bộ dạng này. Thiếu gia là nói như vậy, thử một lần liền biết. Ni Khả đồng dạng có cùng Hồ Nhĩ Nương đồng dạng lo lắng. Muốn chơi cái gì? Xin phân phó. Lucy công chúa cu nở dê kích động, không có người sẽ không lo lắng già đi sau sẽ biến dạng. Trước chế tác thuốc nhuộm. Ni Khả cầm qua sắc ong, cất vào chén gốm sứ bên trong, cầm qua trước đó chuẩn bị cho tốt tại lạc thần hoa thuốc nhuộm ngược lại một chút đi vào. Nàng đem chén gốm sứ đưa cho Lucy công chúa, nói, đem cái chén bỏ vào trong nước nóng, nhường sáp ong hòa tan mất. Được. Lucy công chúa nhiệt tình mười phần. Vậy ta đâu làm cái gì tốt? An Lị đệm lên mũi chân thỉnh cầu nói. Nữ nhân đối đẹp hướng tới, đó là ai cu nở dê không ngăn cản được, hơn nữa còn là nhiệt tình mười phần. Chúng ta tới điều son phấn cao cao phấn. Ni Khả cầm qua mấy chiếc bình, bên trong chứa rất nhiều bột phấn. Những này là cái gì? Phấn An Lị hiếu kỳ nói. Đây là hoa hồng phấn, bắp ngô phấn, còn có chân châu phấn. Ni Khả theo thứ tự giới thiệu. Ngừng, cái này chân châu phấn, không phải loại kia chân châu á? Lũ xỉ công chúa liền kinh ngạc nói. Không, chính là loại kia chân châu mài thành phấn. Ni Khả khẳng định nói. Lucy, không cần sửng sốt, chúng ta không thiếu chân châu. An Lị cố nén cười khoát khoát tay. Tây Dương Thành xác thực không thiếu chân châu, hoặc là nói đúng không thiếu tiểu chân châu. Chân châu các bên trong mở tiểu chân châu có rất nhiều đều bị thu thập bắt đầu, có một bộ phận cầm lấy đi làm dược liệu đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, phấn này cao sẽ dùng đến chân châu phấn, đây cũng quá quý giá a, đầy đủ có thể tưởng tượng đến son phấn cao về sau giá cả sẽ có bao nhiêu cao. Không thiếu chân châu, Lũ xỉ công chúa khỏe mắt quất quất, nàng một cái công chúa cũng không dám nói lời này. Ba loại phấn theo tỷ lệ hỗn hợp, lại rót nhập sáp ong cùng lạc thần hoa, hoa hồng, cỏ tím làm thuốc nhuộm, quấy đều là được rồi. Ni Khả một mực quấy, thỉnh thoảng đổ vào nhiễm phấn, chờ cuối cùng son phấn cao thành hình, là màu hồng son phấn cao. Cái này thành thật sự là màu hồng. An Lị nhếch miệng cười lên. Rất thần kỳ. Lucy công chúa sợ hãi than nói, cố nén động thủ xúc động. Đến. Làm cao y củ ổ y cu nở dê lông mày cao, dùng vẽ mi, nhường lông mày đèn nhánh, muốn cái gì hình dạng liền có cái gì hình dạng. Cũng quát miệng cười khẽ, phảng phất nghĩ đến cái gì. Nàng nhớ tới mẫu thân lông mày, chính là một lớn một nhỏ, còn vụng trộm dùng tranh vẽ bằng than lông mày đều sắp bị than tuổi cạo sạch sẽ. Nàng về sau cũng không muốn dùng tranh vẽ bằng than lông mày. Dùng vẽ mi, Lũ xỉ công chúa con mắt màu vàng nóng phát ra tiếng, đây cũng là một cái nhường nữ hải tử tâm động đồ vật. Nữ hải tử không biết vì cái gì, trời sinh lông mày liền tương đối ít, còn rất mỏng manh, đặc biệt là năm ngoái về sau, lông mày liền càng là còn lại không mấy cây. Nữ hải không lông mày, dạng như vậy phải có bao nhiêu trách liền có bao nhiêu trách, còn rất xấu, thời đại này người rất lưu hành dùng tranh vẽ bằng than lông mày. Như cũ, lần này sáp ong dùng cho quả dầu hòa tan. Ni Khả ôn nhu nói. Được. Lucy công chúa tay chân lanh lẹ chơi bắt đầu. Lần này dùng cái gì phấn an lị đưa đầu nhìn về phía cuốn sổ, nhắc tới bắt đầu, thanh lông mày phấn, than trúc phấn, bột cà phê lần này phấn, đều là ám sắc Ni Khả một lần nữa xuất ra ba chiếc bình, ấn lấy tỷ lệ sen lẫn trong cùng một chỗ, đổ vào họng, đèn cây cùng vương quả dầu làm điều hòa, rất nhanh một phần lông mày cao liền làm tốt. Cái này song an lị ngạc nhiên nhìn qua trước mắt ba món đồ. Nếu như Lưu Phong ở chỗ này nhìn thấy, khẳng định sẽ nói đồ trang điểm ba kiện bộ. Môi giấy là son môi, son phấn cao là màu trang, lông mày cao chính là lông mày bút. Dị giới bản đồ trang điểm ba kiện bộ. Đến, thử một lần. Ni Khả khẽ cười nói, kéo qua hồ nhĩ nương tại trên mặt mân mê bắt đầu. Hoa, thật xinh đẹp. Lucy công chúa quát miệng kinh hỉ hô, con mắt màu vàng nóng tràn đầy sáng long lanh. Hiện tại An Lị thiếu một tia ngây ngô, loại kia thành thục một chút, cho người ta cao quý bộ dáng, lúc này mới giống như một cái công chúa bộ dáng. Đến, Lucy cũng tới thử một chút. Ni Khả nhìn về phía Lucy công chúa. Được. Lucy công chúa liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhắm mắt lại. Ni Khả nói khẽ, tại Lucy công chúa trên mặt so ra cũng chính là đơn giản vẽ một chút lông mày, chơi điểm theo đỏ cùng môi đỏ, mấy phút liền giải quyết. Công chúa, lúc này mới giống như công chúa. An Lị sợ hãi than nói, nhìn qua Lucy công chúa lánh diễm bộ dáng, thiếu một tia bình thường nhu yếu. Hiện tại các ngươi sau khi rời khỏi đây, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người vây xem. Ni Khả khỏe miệng mỉm cười. Rất có cảm giác thành tựu, thiếu gia nói đồ trang điểm ba kiện bộ cho lấy ra. Cái này khẳng định sẽ có rất nhiều tranh đoạt muốn mua, có thể nói so nước hoa còn được hoan nghênh. An Lị khẳng định nói. Đúng vậy a, cái này ba kiện đồ vật quá tuyệt. Lucy công chúa sợ hãi than nói. Nàng đối Lưu Phong lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại sáng tạo ra so nước hoa còn được hoan nghênh đồ vật. Cái này lại có thể kiếm rất nhiều tiền. Cái này ba kiện đồ vật, tăng thêm nước hoa, chính là quý tộc nữ hài thiết yếu bốn kiện bộ. Ni Khả cười mị mị đạo, nàng phảng phất nhìn thấy rất nhiều kim tệ chính thổi qua tới. Xem như nữ nhân mới biết được cái này bốn kiện đồ vật lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, điên cuồng bốn kiện bộ.